Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 31, môn đăng hộ đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi nào? Chu Trạch hỏi. Hưng Phát tiểu khu, một người đàn ông và con gái của anh ta đã dắt. Tôi nhớ, người đàn bà rất ung dung nói. Vậy người đàn ông khi còn sống vẫn nhận biết. Ông ta vẫn hay cãi nhau với tôi. Hắn lúc trước muốn chiếm tiện nghi của lão nương, định còn trêu chọc ta. Chu Trạch khẽ nhíu mày, nhắc nhở, nếu như ngươi dám gạt ta hoặc là muốn mượn đao giết người, dù có làm quỷ ta nhất định cũng không để ngươi có cơ hội làm. Sao có thể nhỉ, ông anh, tuy ta chết rồi, nhưng vẫn còn có tấm lòng tốt. Nếu không tin anh hãy đến tiểu khu kia hỏi. Ai không biết Hồng tỷ là một người nhiệt tình, đích thị là người tốt. Chu Trạch vẫy vẫy tay, ý bảo cho phép an tĩnh. Cô bé gái cũng không biết Chu Trạch nói chuyện cùng ai. Đương nhiên, giọng nói Chu Trạch rất nhỏ nhẹ, giống như đang lẩm bẩm nói với mình. Dường như bằng hữu của ta đã nói là đã từng nhìn thấy con chó. Tại Hưng Phát tiểu cư có gia đình này có con chó gần giống như thế. Hãy đến chỗ đó hỏi thử xem sao. Chu Trạch nói, thật sao? Được, tôi đi. Cô bé nói xong liền lấy ví tiền từ trong túi ra chuẩn bị tính tiền. Được rồi, không cần, điều nên làm, cảm ông chủ đã cho tôi tin tức. Cô bé gái lấy ra 500, kín đáo đưa cho Chu Trạch, đợi tìm được rồi hãy đưa sau. Chu Trạch cự tuyệt lấy tiền. Vậy, cảm ơn ông chủ. Cô bé gái xoa xoa nước mắt, rời đi tiệm sách, đúng là một con bé tốt. Người đàn bà có chồng vẫn ngồi ở tiệm sách trên nền gạch men sứ. Bà có thể nằm, ông anh, tôi thật vất vả để tìm nói nghe câu chuyện của cô gái. Không thể bù lại sao? Người đàn bà thật sự rất vất vả. Bộ dạng của bà rất khổ cực. Không rảnh, Chu Trạch một lần nữa ngồi trở lại phía sau quầy. Cầm lấy kìm móng tay. Tiếp tục cắt sửa móng tay của mình. Đại huynh đệ, anh mở cửa hàng sách chỗ này. Không sợ không thể buôn bán sao? Người đàn bà tìm chuyện để tán gẫu. Chu Trạch bất thình lình chợt nhớ lại cái gì đó. Hỏi, nghĩ sao? Hạ xuống, người phụ nữ có chồng sững sờ một chút. Dường như không hiểu được. Người nên đi đến nơi đi sót. Chu Trạch mới nhớ lại. Bản thân bây giờ con sống như là một quỷ sai. Có thể không xuống dưới sao? Phu nhân có chút làm khó. Con trai ta năm nay thi đại học. Tôi muốn cùng con mình thi đại học rồi mới đi. Thương cảm cho tấm lòng của mẹ cha quá. Con trai ngươi nếu như biết rõ người chết chính là mẹ của mình mà buổi tối vẫn còn cùng ôn bài, nhất định sẽ cảm động đến phát khóc. Chu Trạch trêu chọc nói. Làm cảm động đến phát khóc thì chưa chắc. Nhưng đến đổ bệnh mà không thể đi thi đại học thì rất có khả năng lớn. Ta cùng nhìn xem một chút. Người đàn bà có chút ủy khuất nói. Tùy ngươi vậy. Chu Trạch vẫy vẫy tay, lười chẳng muốn nói cái gì nữa. Tiểu La Lị dặn dò rõ công việc của ta, trừ phi cố tình vượt quá bổn phận, còn lại thời gian này mình không nên xen vào bất kỳ chuyện gì. Dù sao Tiểu La Lị cũng không bắt mình viết báo cáo yêu cầu mình trong một tháng phải kiếm thu nhập bao nhiêu. Đại huynh đệ, anh làm sao biến được thành người vây? Người đàn bà tò mò. Chu Trạch khẽ nhíu mày. Người phụ nữ cơ thể bắt đầu run vài cái, ngay lập tức không dám nói nữa. Khoảng một phút trôi qua, phụ nữ cất giọng nói con trai thường ôn bài vào buổi tối, bà ta nên trở về. Vì vậy lập tức rời khỏi tiệm sách. Đợi sau khi cô ấy đi, Chu Trạch liền đến nhìn xem có tiền âm phủ để trên ghế nhựa mà đối phương vừa mới ngồi. Rốt cuộc là gặp qua người đàn bà còn sống. Chu Trạch cảm thán một tiếng. Cảm thấy tính tình mình thật không tốt. Bản thân mình dù sao cũng là quỷ sai. Năng lực bên trong, bọn họ dám rời đi tay không? Chắc chưa đến lúc họ phải lo cho cán bộ. Cửa tiệm đẩy ra, đi ra khỏi tiệm. Chu Trạch móc một điếu thuốc đốt. Đúng lúc này Hứa Thanh Lãng vừa dọn dẹp xong. Mặc tạp dề đi ra. Nhìn Chu Trạch. Sau đó đến bên cạnh Chu Trạch và ngồi xổm xuống. Chu Trạch cũng đưa cho anh ta một điếu thuốc. Hai người đàn ông ngồi xổm thành một hàng. Sau khi qua đời, gần như trung tâm thương mại đã bị bỏ hoang. Phía trước mặt tiền, cũng không có một bóng người đi qua. Tiểu cô nương kia được mẹ đón đi. Hứa Thanh Lãng hỏi, cô xuống dưới. Chu Trạch đáp, a, đi xuống. Hứa Thanh Lãng thở ra một hơi. Đi xuống, rồi cũng trở về, liền có chút không yên. Tôi không biết, Chu Trạch lắc đầu một cái. Đúng như lời Tiểu La Lị nói. Lúc mình xuống Hoàng Tiền cũng đi được một đoạn nhỏ. Căn bản không trải qua nơi địa ngục thật sự chỗ khủng khiếp. Địa ngũ, rốt cuộc thì nó có những gì? Hứa Thanh Lãng phun một làn khói hỏi. Tôi không đến chỗ đó nên không biết rõ lắm. Không thích hợp để nói chuyện. Nhưng họ cảm thấy giờ về tiệm thì rất nhàm chán. Hai người ngồi hút hết điếu thuốc tại nơi thượng đẳng này. Này bà vợ ngươi đâu? Hứa Thanh Lãng không thấy bà lão. Ở riêng, Chu Trạch bĩu môi. Khà khà, sau đó, lại trầm mặc. Kế tiếp, lại làm thêm điếu thuốc thứ ba. Tôi muốn về quê một chuyến. Nước ô mai ta minh nhi cho ngươi một chút. Cảm ơn, anh không phải là người địa phương. Chúng tôi ở biển, cửa biển là dưới thành tại một huyện. Tôi còn một thông gia, kết hôn, nhưng tôi lại không muốn rời khỏi thông thành. Dù sao khi còn bé cùng chơi đùa ở chỗ này giả bộ rước dâu và còn có cả tiền lì xì thể hiện giao tình. Hắn muốn anh trở về làm phụ dâu sao? Chu Trạch hỏi, đúng, phụ dâu. Hứa Thanh Lãng hiểu ra, lập tức liếc nhìn Chu Trạch một cái. Là phù rể, trước khi anh đã từng kết hôn sao? Hứa Thanh Lãng đột nhiên hỏi. Không có nha, Chu Trạch đáp. Vậy thì tốt, đời này chờ Bạch Kiểm một người vợ. Nàng vừa không hòa thuận. Chu Trạch dừng một chút, không nói thêm một lời nào. Chấp niệm nhỉ, Từ Lạc chấp niệm nhỉ. Vẫn còn đang ở, ừ, nhất định là vậy. Còn sống là tốt rồi, cha mẹ ta rời đi. Thẳng thừng, tôi cũng đã thông, cuối cùng phải lớn lên. Dù sao Sung không thể nào sống mãi với quá khứ của mình. Nói không chừng, qua đợt này tôi sẽ có một bạn gái. Vị bằng hữu tính khả năng lớn hơn. Chu Trạch phun ra một vòng khói thuốc. Thuận tiện bổ đao. Khà khà, tôi rất tiểu khai ngay trong đầu dự tính cho lễ kết hôn của mình sau này. Là ngọn gió nào, lấy ra sao, để cho mọi thứ tốt hơn. Đây không phải là việc để con gái nghĩ sao? Chu Trạch hỏi, đàn ông không thể mơ mộng một chút sao? Anh im miệng cho tôi, bằng không thì ngày mai sẽ không có nước ô mai để uống. Chu Trạch gật gật đầu, được, tôi im, tôi dự định sẽ làm một cuộc cổ phong hôn lễ. Tôi rất thích điều này, tôi không muốn đi xe sang trọng. Tôi chỉ muốn đỉnh đầu tám giơ kiệu lên, giống như trong phim cổ xưa. Lúc đó tôi sẽ thuê một con ngựa, mặc vào chiếc áo khoác ngoài hoặc hán phục. Chính bầu không khí này, anh hiểu sao? Chu Trạch đưa tay về phía trước chỉ, là như thế này sao? Hứa Thanh Lãng sửng sốt một chút, mắt nhìn về phía trước híp híp. Nói, gì thế? Ngươi không thấy? Chu Trạch hỏi. Hứa Thanh Lãng sắc mặt ngưng tụ, vội vàng gấp rút trở lại tiệm. Rất nhanh, anh ta phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Đích xác, đằng trước có một bóng người đi. Có một cái kiệu màu đỏ do 8 người giơ lên đang đi lên phía trước. Kiệu phu bên hông cầm cọng dây thừng màu đỏ. Trên đầu treo một lễ quan đỏ. 8 người khiêng kiệu, rất nhịp nhàng, tiến lên, chín cạn một sâu. Cũng bởi vì vậy, cách một chút, cái kiệu cũng lắc lư. Kiệu phu ngồi phía trước thỏi kèn sona, bộ dạng rất vui mừng, nhưng khu này có vẻ hoang vắng. Bỗng nhiên xuất hiện một đám cưới, đương nhiên khiến người khác phải kinh sợ. Hứa Thanh Lãng, lúc này cũng không dám há miệng ra. Không biết làm sao, vợ của ngươi như thế. Chu Trạch chỉ tay về phía trước đội đón dâu nói. Vãi xả đàn, Hứa Thanh Lãng lui về phía sau mấy bước. Gần như lui vào sâu trong tiệm. Thấy Chu Trạch còn ngồi xổm ở đó. Hô, ngươi không vào. Đó là quỷ đón dâu. Có ném tú cầu xoa. Chu Trạch vỗ vào ống quần. Chậm chậm đứng lên. Tóm lại coi như áp trại tướng công. Hứa Thanh Lãng thẳng thừng nói. Anh muốn làm một ông chủ tiệm sách hay muốn làm chồng của quỷ nữ? Nghiêm trọng vậy. Chu Trạch có chút ngoài ý muốn. Lúc trước anh đã gặp qua những điều này. cũng không bản lĩnh lớn như vậy. Chính xác mà nói không ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu nói như thế thì phu nhân trong kiệu sẽ thu hồn phách người đi theo nàng trở về. Kết hôn, chính mình cũng không nên quản. Người phụ nữ kia một mắt nhắm một mắt mở. Đợi con trai của bà thi đại học xong đoán chừng cũng tiêu tán hồn phách. Nhưng trước mắt, đích thực hơi phô trương. Tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Chu Trạch vẫn không có chút động tĩnh. Hứa Thanh Lãng ở trong tiệm, nhìn lá bùa dán trên mình, vẫn cảm thấy có chút bất an. Nhưng nhìn bộ dạng Chu Trạch có chút không động tĩnh, lại càng tức giận đi đến mắng. Người chỉ là quỷ, người ta đã trở thành tinh. Không lui về, không chừng rước họa vào người. Chu Trạch vẫn không động. Mơ hồ, anh cảm thấy phù văn trong tay anh có chút nóng lên. Dường như nhắc nhở anh, cần tiêu diệt họ, nếu không sẽ gây hại cho nhân gian. Lúc trước phụ nữ, Chu Trạch bỏ mặc rời đi, ấn ký không có chút phản ứng. Còn lần này, lại nhắc nhở mình, tạm thời thân phận, cũng không tiện ra tay. Xảy ra chuyện gì, có điều gì sơ suất cơ bản mình không gánh vác nổi. Chu Trạch ngồi yên tại vị trí. Đội ngũ đón dâu dừng cách Chu Trạch 10 mét. Hai người kiệu phu đưa tay vén màn kiệu lên. Bên trong có một bóng người. Thổi kèn sona đi về phía Chu Trạch. Cách 1 mét Chu Trạch khom người xoay lưng. Phu nhân nhà ta nói thượng sai hữu thiên. Ra lệnh cho chúng tôi mời anh lên kiệu chúc mừng. Người thổi kèn sona gương mặt thanh tú. Da trắng, má đỏ cùng son môi có chút hơi quá. Giống như giấy điếm bán những người giống nhau. Người là quỷ sai. Hứa Thanh Lãng từ trong tiệm đi ra. Nhà hàng xóm bên cạnh bỗng nhiên trở thành trấn trưởng có chút bất thình lình. Cầu thả phú quý. Chớ vội quê. Người rõ ràng lừa ta. Hứa Thanh Lãng đi tới. Đối với tiếng Tô Châu oán giận nói. Một ngọn gió tình. Đủ để cho Bạch Dương khom lưng. Loại bỏ một chuyện. Muốn thỉnh giáo thượng sai. Người thổi kèn sô na cung kính. Nói, chuyện gì, không vấn đề, ở trên người hắn, vấp sau mảnh đất, chính do hắn trông coi. Hứa Thanh Lãng bạo biện, mọi thứ trở nên rối tinh rối mù. Phu nhân nhà tôi đón thượng sao, muốn dẫn theo một nam nhân về để làm lễ kết hôn. Nghe nói, người đàn ông kia, 20 mấy tuổi, vừa vặn cùng làm lễ kết hôn với phu nhân nhà tôi. Xin hỏi thượng sao, hiểu người này như thế nào? Hứa Thanh Lãng, cách trương.